Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 593, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây Trần Khánh Linh châm chọc nói, Vân Giai Kỳ cậu làm thế này là không được. Cậu đã hẹn hò với Bạc Tuấn Phong rồi, vì sao còn dụ dỗ người đàn ông khác chứ? Lục Tê Đông không hiểu gì nhìn Trần Khánh Linh, Khánh Linh, em nói vậy là có ý gì? Ôi, chồng à, anh còn nhớ chuyện lần trước em nói với anh không, em tận mắt nhìn thấy Vân Giai Kỳ hẹn hò với người đàn ông khác ở khách sạn đó, chuyện này sợ rằng Tổng Giám Đốc Bạc không biết đâu. Sắc mặt của Vân Giai Kỳ chợt cứng đờ, cô nhíu mày nói. Trần Khánh Linh, nói chuyện có trách nhiệm hơn đi, đừng nói hưu nói vượn. Tôi nói hưu nói vượn chỗ nào, tôi tận mắt nhìn thấy đấy chứ. Tối đó cô hẹn hò với Tống Hạo Hiên ở khách sạn, mấy người ở đó làm cái gì không phải trong lòng cậu biết rõ nhất sao? Bạc Tuấn Phong nghe vậy ánh mắt khẽ động, Vân Giai Kỳ lập tức nhớ lại tối đó Tống Hạo Hiên thật sự có hẹn cô ở quán cà phê trong khách sạn. Trần Khánh Linh cũng ở đó, còn bị cô ta bắt gặp, thế nào, chột dạ rồi chứ gì, sao không nói chuyện đi, có câu nói này hay lắm, đó là nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Trần Khánh Linh châm chọc Vân Giai Kỳ nghe xong ngược lại cười lạnh hỏi. Trần Khánh Linh, một chuyện bình thường như vậy vào miệng cậu nói thành không lọt tai như thế cái gì là lén lút hẹn hò. Cậu biết từ này có nghĩa gì không? Chuyện bình thường, đêm hôm khuya khoắt cậu và người đàn ông khác xuất hiện ở khách sạn, đây mà là chuyện bình thường sao? Trần Khánh Linh không cho là đúng nói. Con gái biết lễ nghĩa đều hiểu, muộn như vậy rồi thì không nên xuất hiện cùng người đàn ông khác ở những nơi như thế, cậu đã sợ người ta nghĩ bậy thì cậu không biết kiêng dè chút nào sao? Vân Giai Kỳ nắm chặt tay, cô nhìn về phía Bạc Tuấn Phong, chỉ thấy sắc mặt anh âm trầm không đoán được cảm xúc gì. Cô bỗng nhiên nhớ đến hôm đó chuyện cô nói dối với anh. Cho đến cuối cùng cô cũng không thể thẳng thắn, hôm đó cô có hẹn gặp Tống Hạo Hiên ở khách sạn. Cô sợ anh biết đối tượng cô hẹn gặp là Tống Hạo Hiên thì anh sẽ nghĩ lung tung, thế nên không nói rõ được. Bây giờ Trần Khánh Linh lại thêm mắm dặm muối, không chừng tên này lại nghĩ lung tung nữa rồi. Vân Giai Kỳ nói, Tuấn Phong, anh sẽ không tin cô ta thêu dệt vô cớ phải không? Bạc Tuấn Phong không nói gì, Trần Khánh Linh không phục nói. Cái gì là thê dệt vô cớ, cậu có giỏi thì đối diện với tôi mà nói cậu có vào khách sạn với người đàn ông khác không, có hẹn hò với anh ta hay không? Theo ra chuyện này Tổng Giám Đốc Bạc không hay biết gì. Nếu cậu cây ngây không sợ chết đứng, minh bạch rõ ràng thì sao không nói với Tổng Giám Đốc Bạc? Cậu nhìn xem, rõ ràng trong lòng cậu có quỷ, nên mới giấu Tổng Giám Đốc Bạc. Vân Giai Kỳ nói, Trần Khánh Linh, rõ ràng là chuyện trong sạch nhưng buột ta từ miệng cậu cũng thành đen tối. Cậu với tôi có thù gì mà cậu nhìn không vừa mắt tôi vậy? Thế nào, hay do buổi họp lớp hôm đó để cậu mất mặt trước đám đông nên cậu ghi thù đến bây giờ? Người vơ đũa cả nắm, lẫn lộn trắng đen là cậu mới đúng. Cậu lại đó mà nói lý lẽ, mắc gì trốn tránh câu hỏi của tôi? Cậu còn không tự mình giải thích xem tối đó cậu và Tống Hạo Hiên vì sao lại xuất hiện ở khách sạn? Tôi cần gì phải giải thích, không phải giải thích chuyện không có thật rất dư thừa sao? Rõ ràng là cậu chột dạ nên mới không biết giải thích thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giai Kỳ, theo như tôi thấy thì cậu thật sự không biết xấu hổ, Tổng Giám Đốc Bạc là người đàn ông tốt như vậy mà cậu còn ở ngoài dụ dỗ người khác. Tối đó tôi nhìn thấy Tống Hạo Hiên, ai biết được cậu ở ngoài còn quyến rũ người đàn ông khác. Mấy năm qua rồi tôi thấy cậu thực chất vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn lẳng lơ như vậy cách trương.